Rời xa tôi ơ người ơi, đường công danh tôi đã không màng, đường trần gian tôi đã chán trường, chỉ còn em, chỉ còn em là niềm tin vô tận. Đừng rời xa tôi ơ người yêu, đừng rời xa tôi ơ người yêu, buồn cô liêu quắn queo tâm mòn, từng đêm thâu mắt phơi khô lạnh. Chỉ cần em nếu mai này mộ xanh, chỉ cần em, chỉ cần em. Chỉ cần em, đêm đông tôi dài hiu quạnh. Chỉ cần em, chỉ cần em, đóng cho tàn hơi tanh bếp lửa. Chỉ cần em, chỉ cần em, tiếng ca buồn vẫn lòng lòng bẫy. Đừng rời xa tôi ơ người ơi, đừng rời xa tôi ơ người ơi, đường công danh tôi đã không màng, đường trần gian tôi đã chán trường. Chỉ còn em, chỉ còn em là niềm tin vô tận. Đừng rời xa tôi ơ người yêu, đừng rời xa tôi ơ người yêu, buồn cô liêu quắt queo tân mòn, từng đêm thâu mắt phơi khô lạnh. Chỉ cần em, chỉ cần em nếu mai này mộ xanh. Chỉ cần em, chỉ cần em, nỗi vui nỗi buồn mai còn trọn vẹn. Chỉ cần em, chỉ cần em, đêm đông tôi dài hiu quạnh. Chỉ cần em, chỉ cần em, đóng cho tàn khơi tanh bếp lửa. Chỉ cần em, chỉ cần em, tiếng ca buồn vẫn lòng lòng bay.